nhất võ đạo thế lực, đảm nhiệm thiên quân cường đại là nguyên nhân căn bản nhất. Mà ngày nay trận chiến này, nếu như đảm nhiệm thiên quân thắng cũng còn khá, thiên long vệ như cũ sẽ là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Nhưng nếu như đảm nhiệm thiên quân bại, đối với thiên long vệ mà nói, tuyệt đối là một cái to đại sét đánh ngang tai, thời điểm cũng không sớm, bây giờ chắc hẳn trên đỉnh núi chiến đấu cũng đã bắt đầu. Trước cửa sổ trong đám người, một người đàn ông khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng nhìn đỉnh núi, nam tử về mặt dung mạo cùng đảm nhiệm thiên quân cực kỳ giống nhau. Chính là đảm nhiệm thiên quân thân tử, kinh thành thiên long vệ vệ trưởng, Nhậm Thiên Hành, bởi vì đối với đến ngày nay trận chiến này không có tuyệt đối nắm chặt. Cho nên đảm nhiệm thiên quân lúc ban đầu ý tưởng là không tính để cho hắn tới. Nhưng hắn vẫn không có nghe từ, cuối cùng vẫn chạy tới, chẳng qua là không biết, bây giờ cuộc chiến đấu này kết quả phát triển đến mức nào. Nhậm Thiên Hành cau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngày thường, hắn tâm tính từ trước đến giờ đều là lấy trầm ổn danh hiệu. Nhưng đến thời khắc thế này, cũng vẫn là không nhịn được thấp thỏm trong lòng, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn là đảm nhiệm thiên quân thân tử, nếu như nói đến trên đời ai hy vọng nhất đảm nhiệm thiên quân thủ thắng. Như vậy hắn tất nhiên sẽ xếp hạng vị trí đầu não. Nhâm tổng vệ dài thực lực có 102 Hoa Hạ. Kia Bồng Lai Thất lão mặc dù lai lịch bí ẩn, bất quá cũng sẽ không là tổng vệ trưởng đối thủ. Bên cạnh, nghe được Nhậm Thiên Hành lời nói, có người như vậy mở miệng, không sai, lấy tổng vệ trưởng thực lực, này Bồng Lai Thất lão tất nhiên sẽ bị chém chết, một người khác giống vậy phụ họa, lời này ngược lại không phải là cái gọi là nịnh nọt cùng an ủi. Đối với Bồng Lai Thất lão lai lịch, cho dù là Thiên Long vệ bên trong cũng không có ai rõ ràng. Tuy nói mấy ngày nay Bồng Lai Thất lão ở Giang Nam địa khu diệt một ít võ đạo gia tộc, nhưng ở những người này trong tiềm thức, so với đảm nhiệm thiên quân hay lại là kém rất nhiều. Nhậm Thiên Hành không nói gì, hắn giống vậy không biết Bồng Lai Thất lão lai lịch, vốn là nghe được đại chiến tin tức lúc đối với đảm nhiệm thiên quân cũng có cường đại lòng tin. Nhưng lần này đảm nhiệm thiên quân ngăn cản hắn tới cử động lại để cho hắn đem lòng sinh nghi. Trong lòng mơ hồ có bất an, nếu là để cho thiên quân có nắm chắc tất thắng, cần gì phải ngăn cản hắn, hy vọng như thế chứ. Cuối cùng, hắn thở dài, tự nhủ, nếu như nói dưới chân núi tạo thành hai cái thế giới lời nói. Như vậy lúc này trên đỉnh núi, liền tuyệt đối có thể xưng là cái thứ ba thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng phía dưới bên trong sơn môn đơn thuần an tĩnh cùng kiềm chế bất đồng. Lúc này trên đỉnh núi bầu không khí mặc dù giống vậy có an tĩnh cùng kiềm chế. Nhưng ở này hai loại tình hình ra, đậm đà vẻ sợ hãi cũng là dần dần hiện lên toàn bộ võ giả trong lòng. Này vẻ sợ hãi cũng không phải là tới từ ở đảm nhiệm thiên quân bị bốn mùa kiếm trận gắt gao giam. Ở trong đó, mà là xuất xứ từ với kia nông gia 5 người cùng Bồng Lai Tam lão giữa thứ hai chỗ chiến trường. Đối mặt với cường đại nông gia 5 người, Bồng Lai Tam lão bên trong chẳng qua là một người xuất thủ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đem 5 người áp chế gắt gao, loại chiến lược này trình độ cường hãn, khiếp sợ tất cả mọi người, đây cũng quá cường, ba người này giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói ba người bọn họ thực lực cũng cường hãn như vậy sao? Bây giờ chẳng qua là một người xuất thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem nông gia 5 người áp chế. Nếu như ba người cũng có như vậy thực lực, cùng xuất thủ lời nói, ai có thể ngăn cản? Nói như vậy, chẳng lẽ hôm nay trận chiến này thua không nghi ngờ? Cho dù là những thiên tông đó cường giả, khi nhìn đến thứ hai chỗ chiến trường bên trong tình hình sau, cũng không cách nào tránh khỏi bị chấn động, dù sao bọn họ không có Tiêu Động Trần như vậy có thể đem bên trong môn đạo nhìn thấu nhãn lực. Có thể thấy cũng chỉ có lão giả kia cường hãn rối tinh rối mù chiến lực. Hai chỗ chiến trường bên trong chiến huống đều rất là kịch liệt. Nhưng nếu so sánh lại thứ hai chỗ chiến trường chung cuộc thế nhưng phải hơn trong sáng. Đảm nhiệm thiên quân ít nhất còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng nông gia 5 người lại bị áp chế gắt gao, hoàn toàn không có sức đánh trả, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Toàn lực cùng lão giả kia đụng nhau một đòn, nông si dưới chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mới vừa rồi đánh võ vỗ lên, càng là truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác, đáng chết. Hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Nông si sắc mặt khó coi, chỉ có chân chính cùng lão giả này giao thủ, mới có thể biết lão giả này kết quả cường hãn đến trình độ nào. Hắn dù nói thế nào cũng là một vị cường đại luyện thể thiên tông. Dĩ vãng tuyệt đại đa số chiến đấu đều là hắn lấy lực áp người. Nhưng hôm nay hắn lại ở chính diện va chạm bị người áp chế. Chẳng qua là ngắn ngủi mấy lần giao thủ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dao động trong cơ thể hắn khí huyết kích động. Loại cảm giác này để cho hắn khổ sở như muốn hộc máu. Mấy tên này, rốt cuộc là lai lịch gì? Bồng Lai, lại là địa phương nào? Trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh, đối với Bồng Lai Thất lão lai lịch có nghi vấn, lấy thực lực của hắn mà nói, cho dù là dõi mắt đương kim cả thế giới, cũng tuyệt đối cũng coi là thực lực mạnh nhất một nhóm người một trong. Mặc dù có một ít có thể áp chế hắn, cũng tuyệt đối đều là danh chấn nhất phương người mạnh, này Bồng Lai Thất lão thực lực cường hãn tới mức như thế. Theo lý thuyết tuyệt đối đủ để nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng sự thật nhưng là hắn dĩ vãng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có liên quan Bồng Lai Thất lão sự tích. Cái gọi là Bồng Lai cũng là chưa bao giờ nghe, chẳng lẽ là xuất từ lánh đời võ đạo thế lực? Hắn tâm niệm cấp truyền, nhưng như cũ cảm thấy hoảng sợ, cho dù thật là xuất từ lánh đời võ đạo thế lực. Lão giả này thực lực, cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ nhiều chút. Cẩn thận, lúc này, bỗng nhiên một đạo kêu lên đem Nông Si từ trong trầm tư kéo về thực tế. Nghe được thanh âm này, Nông Si trong lòng cả kinh, mới vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy lão giả kia lại không biết lúc nào đã đến gần hắn. Một trường vỗ ra, mang theo áp lực cực lớn cùng uy năng, xông thẳng hắn đánh tới. Quyển sách đến từ chương 867, lấy một địch ba, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Không được, Nông Si mặt liền biến sắc, kia đánh tới một trường lúc kéo theo áp lực để cho hắn cảm giác da đầu cũng tê dại một hồi. Nếu như trước đây có thể phát hiện, hắn còn có thể dùng những phương thức khác ứng đối, nhưng bây giờ đối phương công kích đã đánh tới, trên thời gian căn bản không cho phép hắn làm ra còn lại lựa chọn. Chỉ có thể thân hình lui nhanh, hy vọng tránh một kích này, nhưng tiếc là tốc độ của hắn không chậm, lão giả kia tốc độ lại nhanh hơn, còn không đợi hắn thối lui ra mấy bước, bàn tay kia vậy lấy nhưng ép tới gần, trực bước bộ ngực hắn, mắt thấy một màn này, Nông Si chỉ có thể quyết tâm trong lòng, bắp thịt cả người căng thẳng, đồng thời hình thành chân khí vòng bảo vệ. Chuẩn bị chống cự một trường này, lấy thân thể của hắn trình độ cường hãn mà nói, cộng thêm chân khí vòng bảo vệ đồng thời bảo vệ, cho dù chống cự một trường này, hắn cũng có nắm chắc chính mình tuyệt sẽ không bị một trường đánh chết. Bất quá, trọng thương liền không cách nào tránh khỏi, dù sao đây cũng là hành động bất đắc dĩ, lấy lão giả này lúc trước lộ ra chiến lược mà nói. Có thể còn sống cũng đã cực kỳ không dễ dàng, nếu như đổi còn lại phổ thông thiên tông, cho dù là thiên tông hậu kỳ, bị lão giả này đánh trúng, sợ là cũng có cực lớn tỷ lệ bị ban đầu giết. Trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh chợt vang lên, nghe được thanh âm này, Nông Si theo bản năng thân thể run lên, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, hắn cũng không có trên người cảm giác công đánh rớt xuống. Một trường kia không có đánh ở trên người hắn, hắn liền vội vàng nhìn chăm chú nhìn, chặt tiếp theo liền thấy ở thân thể của hắn phía trước. Lão giả kia vỗ vào tới một trường lại bị ngăn trở. Mà ngăn trở một trường này, đồng dạng cũng là một bàn tay, hai bàn tay dính sát hợp lại cùng nhau, Nông Si có thể cảm giác, hai cổ năng lượng ở đụng vào lẫn nhau. Ai cũng không rơi xuống hạ phong, hắn lúc này sợ run một chút, lấy lão giả này thực lực cường hãn trình độ, coi như đảm nhiệm thiên quân cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Hôm nay trình diện vẫn còn có còn lại lánh đời cường giả. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, muốn nhìn rõ này lánh đời cường giả là ai, nhưng sau một khắc hắn liền con ngươi co rụt lại, không thể tin được nhìn kia xuất hiện ở trong tầm mắt bóng người. Tiêu Y Thiên, tâm thần hắn chấn động, trong mắt mang theo kinh nghi cùng khó tin, hắn vốn tưởng rằng xuất thủ sẽ là cái nào không biết tên lánh đời cường giả. Nhưng hiện tại xem ra, xuất thủ cứu hắn, lại là Tiêu Ỷ Thiên, thế nào lại là ngươi? Hắn kêu lên một tiếng, trên mặt vừa có rung động lại có phức tạp, hắn lúc trước thiếu chút nữa cùng Tiêu Động Trần nổi lên va chạm. Mặc dù cuối cùng không có động thủ, nhưng cuối cùng trong đó tồn tại ân oán, mà bây giờ, Tiêu Động Trần cũng không tính toán hiềm khích lúc trước, thậm chí tự mình xuất thủ cứu hắn, động tác này, để cho hắn đều cảm thấy thật xin lỗi. Tránh ra, Tiêu Động Trần cũng không có đi nhìn Nông Si, chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, tỏ ý Nông Si rời đi. Nếu như là trước, thấy Tiêu Động Trần nhẹ như vậy chậm đối đãi mình, Nông Si tất nhiên sẽ giận dữ, nhưng bây giờ hắn lại không loại tâm trạng này, mà là sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, sau đó né tránh ra, chung quanh bốn vị khác Nông gia Thiên Tông tất cả đều tiến tới Nông Si bên người. Bây giờ có Tiêu Động Trần xuất thủ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thối lui ra chiếm cứ. Đoàng đoàng đoàng, trầm thấp tiếng nổ vang lần nữa từ kia hai cái dán vào trong bàn tay liên tiếp truyền ra. Hai người thủ trưởng đều là ở mơ hồ run rẩy, trong đó ở nhìn bằng mắt thường không tới chỗ. Hai cổ cường hãn linh lực điên cuồng va chạm, bên cạnh, Nông Si trên mặt kinh hãi ý trở nên càng nhiều, hắn có thể đủ cảm nhận được hai người trong bàn tay ẩn chứa hai cổ lực lượng khổng lồ. Này hai cổ lực lượng mạnh mẽ, bất kỳ một cổ, hắn cũng không có thể ngăn cản tới nắm chặt, hai cổ linh lực ở hai người trong lòng bàn tay điên cuồng đụng nhau. Đây là không nhìn thấy giao phong, nhưng lại so với bình thường giao thủ còn phải hơn nguy hiểm. Thời gian lại qua 3-4 cái hô hấp, Tiêu Động Trần cùng lão giả kia đều là nửa bước không rời đứng tại chỗ. Nhìn tựa hồ là cân sức ngang tài. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng nếu như cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện, tại loại này rằng co xuống, lão giả kia trong cơ thể khí tức ba động nhưng là trở nên không thế nào ổn định đứng lên. Rốt cuộc, hai người thủ trưởng tách ra, đều là hướng phía sau lui về phía sau mấy bước, Tiêu Động Trần lui về phía sau hai bước sau liền ổn định thân hình. Mà lão giả kia lại thối lui ra bốn bước, ước chừng đạt tới Tiêu Động Trần gấp đôi, hơn nữa bộ ngực hắn lên xuống trình độ cũng lớn một chút. Hiển nhiên, ở lần này giao phong bên trong, chỗ hắn với bất lợi địa vị. Ngươi là ai? Kia trên người lão giả khí tức lên xuống mãnh liệt hơn. Giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt sáng tối chập chờn, mà cùng lúc đó, cùng hắn giống nhau như đúc hai người khác cũng đều đi tới. Tất cả đều sắc mặt trầm thấp nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thực lực mạnh vượt qua bọn họ dự liệu. Bọn họ là đem ba người lực lượng hội tụ đến trên người một người. mới có thể lấy một người áp chế Nông Gia năm người. Mà Tiêu Động Trần lại là chân chính bằng vào lực một người. Như vậy thực lực, để cho bọn họ khiếp sợ. Tiêu Ý Thiên tùy ý gảy gảy ngón tay, nhàn nhạt đáp lại, Tiêu Ý Thiên, ba gã lão giả đồng thời lên tiếng. Trong nháy mắt sau, ba người bỗng nhiên đồng thời ngẩng đầu, nghĩ tới cái này tên lai lịch, đương kim hoa hạ thiên bảng thứ hai, không phải là Tiêu Ý Thiên sao? Người chính là cái đó hoa hạ thiên bảng thứ hai Ý Thiên kiếm thánh. Ba người đánh giá Tiêu Động Trần, tiến vào hoa hạ trong khoảng thời gian này, mặc dù thời gian không lâu, nhưng bọn hắn cũng hay là đối với hoa hạ bên trong một ít tình huống làm nhiều chút biết. Tiêu Động Trần thân là thiên bảng thứ hai, bọn họ tự nhiên cũng từng thấy qua, thực lực ngươi tuyệt đối so với đảm nhiệm thiên quân mạnh hơn. Làm sao biết chỉ xếp hạng thứ hai? Ba người nghi ngờ mở miệng, mới vừa mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Tiêu Động Trần cường đại. Có thể lấy lực một người áp chế ba người bọn họ. Phần thực lực này, tuyệt đối muốn vượt xa đảm nhiệm thiên quân. Đối với cái vấn đề này, Tiêu Động Trần cũng không trả lời. Hắn tự nhiên không thể nào nói là bởi vì mình thực lực tiến bộ quá nhanh. Thiên bảng đổi mới theo không kịp chính mình tiến cảnh tốc độ. Đảm nhiệm thiên quân bên kia sắp không chịu được nữa. Các người trước đi qua hỗ trợ đi. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Nông Si mấy người. Đảm nhiệm thiên quân lúc này đã tại bốn mùa kiếm trận vây giết xuống được không ít bị thương. Mặc dù trong thời gian ngắn còn không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng tóm lại cũng là không thể nào dễ chịu. Nông Si sau khi nghe gật đầu một cái, mang theo Nông Gia bốn người chạy thẳng tới bốn mùa kiếm trận đi. Đứng lại, kia ba vị tướng mạo giống nhau như đúc lão giả đồng thời lên tiếng. Nhưng còn không chờ thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên khóe miệng có chút vén lên. Bước chân một bước, liền đem ba người ngăn cản, các ngươi đối thủ là ta. Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người, con đường phía trước bị Tiêu Động Trần ngăn trở, ba sắc mặt người đồng thời trầm thấp xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nông Si mấy người đến gần bốn mùa kiếm trận. Đồng xuất bồng lai, bọn họ rất rõ bốn mùa kiếm trận nhược điểm ở đâu. Đảm nhiệm thiên quân thực lực vốn cũng không yếu, nếu như hơn nữa Nông Si đám người từ bên ngoài đánh vào. Bốn mùa kiếm trận sợ rằng căn bản chống đỡ không quá lâu. Đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi. Ba người đều là ánh mắt lạnh giá, tiếng nói rơi xuống, ba người thân ảnh chớp động, tạo thành một cái khu vực tam giác, đem Tiêu Động Trần vây ở chính giữa, gia nhập bốc mác, thuận lợi đọc. Chương 868, thế cục biến chuyển, trên đỉnh núi thế cục, bởi vì Tiêu Động Trần gia nhập, trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, bốn mùa trong kiếm trận, cũng không biết có phải hay không thấy cứu viện đến duyên cớ. Vốn là đều đã rất là uy hoài đảm nhiệm thiên quân lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, cho thấy cực mạnh sức chiến đấu, hơn nữa Nông Si mấy người đang bên ngoài công kích, trong lúc nhất thời lại bắt đầu chiếm thượng phong, cao thấp mập ốm bốn vị lão giả lúc này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng đã gần phải đem đảm nhiệm thiên quân khốn sát. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, là có thể đem đảm nhiệm thiên quân hoàn toàn giết chết. Nhưng bây giờ, bởi vì Nông Si mấy người gia nhập, bọn họ tiết tấu lập tức bị đánh loạn, thuộc về đang bị động, đáng chết, nửa đường giết ra cái trình rảo kim, này Tiêu Ý Thiên không phải là chỉ là một thiên bảng thứ hai sao? Thế nào sẽ mạnh như vậy? Thật chẳng lẽ có thể một người đối với trả ba người bọn hắn? Cao thấp mập ốm bốn vị lão giả tất cả đều thầm mắng trong lòng. Đối với Tiêu Động Trần hận ý vượt qua toàn bộ, ngay từ lúc đến trước khi tới. Bọn họ cũng biết Tiêu Động Trần cái nhân vật này, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Động Trần chỉ là một thiên bảng thứ hai. Không uy hiếp gì, cho nên mới không có gì chú ý, không nghĩ tới bây giờ Tiêu Động Trần lại trở thành cái đó thay đổi thế cục mấu chốt. Không nên phân tâm, toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Lúc này, trong bốn người cao lão người trầm giọng mở miệng, mặc dù bây giờ thế cục bất lợi, nhưng hắn như cũ rất là chấn định, trong lúc xuất thủ giống nhau trước sắc bén, kia Tiêu Ý Thiên coi như thực lực không yếu, nhưng cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ bị giết chết, chúng ta chỉ cần giữ vững một chút. Đến lúc đó khốn cục dĩ nhiên là có thể giải trừ. Hắn mở miệng nói, đối với kia ba gã lão giả có lòng tin rất lớn. Kia ba gã lão giả là đồng bào huynh đệ, lẫn nhau giữa tâm ý tương thông, linh lực càng là có thể dùng chung, ba người dưới sự liên thủ chiến lực, dù là đặt ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng, cũng chỉ có Bồng Lai đảo chủ năng đủ lấy lực một người áp chế bọn họ. Nhưng tối đa cũng chỉ là áp chế, khó mà tiến hơn một bước. Hắn thấy, coi như Tiêu Động Trần chiến lực lại như thế nào nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể cùng Bồng Lai đảo chủ sánh vai. Bị đánh chết chẳng qua là sớm muộn sự tình, ngay tại cao thấp mập ốm bốn vị lão giả lâm vào khốn cảnh thời điểm. Bên kia, Tiêu Động Trần cùng kia ba vị lão giả giữa chiến đấu cũng mở màn. Mặc dù bị ba người vây ở chính giữa, nhưng Tiêu Động Trần trên mặt lại không có phân nửa hốt hoảng. Hắn chắp tay đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba người, mà cùng lúc đó, ba người ánh mắt cũng tất cả đều hội tụ ở trên người hắn. Ba người sắc mặt đều là rất là nghiêm túc, bọn họ cũng biết lúc này không thể trì hoãn quá lâu. Tuy nói bởi vì tính cách duyên cớ, ba người bọn họ cùng kia cao thấp mập ốm bốn vị lão giả giữa cũng không có quá lớn giao tình. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đồng trúc bồng lai, nếu như bởi vì bọn họ bên này vấn đề mà đưa đến bốn người kia bị giết hoặc là đánh chết đảm nhiệm. Thiên quân nhiệm vụ thất bại, đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. đánh nhanh thắng nhanh, ba người đồng thời mở miệng, bởi vì bọn họ ba tâm ý người tương thông duyên cớ. Cho nên căn bản không cần phải có quá nhiều thương lượng. Chẳng qua là liếc mắt nhìn nhau, liền biết những người khác ý tưởng, veo, nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Trong ba người, ở vào Tiêu Động Trần ngay phía trước lão giả bước chân đạp một cái. Thân hình chợt lóe, bay thẳng đến Tiêu Động Trần lao ra, cùng lúc đó, theo cùng Tiêu Động Trần khoảng cách gần hơn, trên người hắn khí tức cũng là chợt tăng vọt, hắn hai cái già nua thủ trưởng nhanh chóng thay đổi, hai tay kết ấn, một bước hạ xuống, chợt đưa ngón trỏ ra, hướng Tiêu Động Trần ngực trực tiếp một chút ra, một đạo sắc bén tiêm thứ ở đầu ngón tay hắn hiện lên. Trên đó hàn mang thiểm thước, linh lực lưu chuyển xuống giống như thực chất, chính là phi thường cường hãn một đạo công kích, có thể nói, chỉ bằng này chỉ một cái, thậm chí cũng đủ để giết chết một vị luyện thể thiên tông. Dù sao bây giờ hắn đã tụ tập ba người lực lượng, dù là một kích này vẫn chưa có hoàn toàn phát huy ra hắn toàn lực, nhưng là vẫn như cũ có vô cùng đại uy năng. Trong không khí, tiếng rít chói tai vang lên, đây là không khí bị xé nứt sở trí, đối mặt này cường đại chỉ một cái, Tiêu Động Trần cũng không có đi né tránh, mà là trong mắt ánh sáng có chút thiểm thước, tùy ý kia trên mũi nhọn tản ra sắc bén khí tức xông thẳng chính mình ngực mà tới. Cho đến kia tiêm thứ chân chính cũng đã gần muốn lúc rơi xuống, hắn mới rốt cục nâng lên quả đấm, hướng kia linh lực tiêm thứ một quyền oanh đập tới, đậm đà mây đỏ ở Tiêu Động Trần trên nắm tay hiện ra hiện tại. Một quyền này hắn cũng không có dùng linh lực, nhưng dù là chẳng qua là thân thể huyết khí lực lượng, uy lực như cũ không thể khinh thường. Rắc rắc, linh lực tiêm thứ cùng bị mây đỏ bao quanh quả đấm đụng va vào nhau. Theo dự liệu Tiêu Động Trần quả đấm bị đâm xuyên một màn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là kia linh lực tiêm thứ, ở Tiêu Động Trần một quyền này bên dưới trực tiếp phá toái, hóa thành linh khí lần nữa quy về trong thiên địa. Mắt thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt nhất thời biến hóa, cho dù lúc trước từng có một lần giao thủ, biết Tiêu Động Trần khó đối phó, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần biểu hiện như cũ để cho hắn cảm thấy bất ngờ. Bất quá, hắn dù sao không phải là cái loại này mới ra đời tiểu bối. Chẳng qua là vô cùng trong thời gian ngắn, liền đem tự thân tâm tình điều chỉnh xong, đồng thời lập tức làm ra bước kế tiếp quyết định, hắn trong mắt đột nhiên xẹt qua một vệt tàn nhẫn, hai chân có chút cong, rồi sau đó chợt nhảy lên một cái, lấy LX là phát lực điểm. Bắp đùi huy động, giống như cương tiên một loại hướng Tiêu Động Trần cổ vẫy rơi đi qua. Không khí chung quanh đều tựa như bị này một chân rút ra bạo nổ như vậy. Không ngừng vang lên dày đặc âm bạo thanh, lão giả bắp đùi mặc dù gầy đét, nhưng bộc phát ra uy lực nhưng là cực lớn. Hơn nữa, bởi vì lúc trước hai lần giao thủ sở được đến giáo huấn, lần này lão giả cũng không có phân nửa nương tay, trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều bị điều động, muốn đem Tiêu Động Trần đánh tan hoàn toàn, dù sao cũng là tụ tập ba người lực lượng. Lão giả một kích này tương đương với bộc phát ra ba người toàn bộ lực công kích. Lấy lão giả này một chân uy lực, cho dù là mạnh như Nông Si như vậy luyện thể thiên tông, sợ rằng cũng có thể bị này một chân đá giết. Nhưng tiếc là, lần này hắn đối mặt nhưng là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần trên mặt vẫn không có cái gì thần tình khẩn trương lộ ra. Đối mặt lão giả này một chân, hắn thậm chí ngay cả xuất thủ phương thức đều không biến hóa. Liền lại đấm một quyền hướng lão giả quất tới bắp đùi đánh. Hắn bây giờ đã đem Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, cấp độ thứ hai, Hỗn Độn Thể rèn luyện đến 10 phần viên mãn. Lão giả này một chân mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng muốn đột phá hắn thân thể phòng ngự lời nói, nhưng vẫn là tra một ít ngọn lửa mức độ. Bất quá, mặc dù hắn biết rõ mình thân thể đã tại Hỗn Độn Luyện Thể Quyết rèn luyện xuống đến một loại rất biến thái trình độ, nhưng lão giả này nhưng cũng không rõ ràng, mắt thấy Tiêu Động Trần lại còn giống như trước một loại xuất thủ, cho dù trên mặt hắn phần lớn thời gian cũng không biểu tình gì, giờ phút này đều là không nhịn được cười lạnh. Hắn thấy Tiêu Động Trần đây hoàn toàn chính là cuồng vọng tự đại biểu hiện. Đây chính là tập hợp chính mình ba người toàn bộ lực lượng một lần bùng nổ. Chính là chỉ một quả đấm, giống như ngăn cản, không biết trời cao đất rộng. Bổn chương hoàn, chương 869, Thái Sơn chấn động, không biết trời cao đất rộng. Lão giả trong lòng cười lạnh, châm chọc lắc đầu, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn xuất thủ lại không chút nào lưu tình, vừa vặn ngược lại, bởi vì Tiêu Động Trần cử động như vậy, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát ý ngược lại càng phát ra đậm đà. Lúc này vô hình trung lưỡng đạo sợi tơ phân biệt liên lạc ở hai người khác trên người. Trong nháy mắt sau khi, kia này đã phát huy ra 10 phần lực lượng một chân, lại đang vốn là trên căn bản ba động trở nên mạnh hơn. Phát huy ra 12 phân lực công kích, chết, lão giả trong mắt lạnh lùng, gầy đét bắp đùi mang theo cường hãn ba động, giống như chiến phủ một loại trực tiếp hướng về phía Tiêu Động Trần quả đấm đánh xuống đi. Hai người tốc độ đều cơ hồ đạt đến mức tận cùng. Sau một khắc, bắp đùi kia cùng quả đấm chính là hung hăng sinh ra va chạm. Giống như lưu tinh trụy đất, đáy bằng sấm, theo lão giả công đánh rớt xuống, ở Tiêu Động Trần hai chân phía dưới đầu tiên là trầm xuống. Chợt từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách huyền như mạng nhện hướng chung quanh nhanh chóng khuếch tán, kia Tiêu Động Trần chung quanh sơn thạch cũng là ở dưới một kích này vỡ nát tan tành, thậm chí ngay cả toàn bộ đỉnh núi vào thời khắc này đều là chợt chấn động, huyền như núi lở đất mòn, Trung quanh, đông đảo võ giả chính phân biệt chú ý hai tòa chiến trường. Nhưng vào lúc này, theo dưới chân sơn thạch chấn động, đông đảo võ giả trong nháy mắt đều bị chấn động, quan sát bốn phía, tiếp lấy liền phát hiện Tiêu Động Trần cùng ba vị lão giả thật sự tại chiến trường bên trong đá. Phát sinh tình trạng này, nhìn Tiêu Động Trần dưới chân địa mặt cùng chung quanh rậm rạp chằng chịt giống như giống mạng nhện. Vết rách, cho dù bao gồm Thiên Tông ở bên trong, đều là không nhịn được tâm thần cuồng chấn, loại này kinh người lực tàn phá, coi như là Thiên Tông, cũng tuyệt đối khó mà làm được, cả ngày Tông đều như vậy, những thứ kia võ giả bình thường liền càng không cần phải nói. Mỗi một người đều cả kinh thất sắc, tựa như lâm vào hóa đá, nhưng bọn hắn không biết là, cái này còn chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Trong chiến trường, mắt thấy gắng gượng chịu đựng đã biết toàn lực nhất kích sau Tiêu Động Trần lại vẫn không có bị đánh ngã, lão giả kia sắc mặt lúc này biến hóa một chút, bất quá rất nhanh hắn liền vẻ mặt lạnh lẽo, kia đánh xuống ở Tiêu Động Trần trên người trên đùi, lần nữa có cuồng bạo ba động ầm ầm khuếch tán, hắn đột nhiên tung người nhảy một cái, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, mà kia hai gã khác lão giả, lúc này cũng đều lĩnh hội ý tứ, cùng lão giả này đồng thời, mỗi người lui về phía sau nhảy lên, bạo nổ. Nhỏ nhẹ thanh âm bỗng nhiên từ lão giả trong miệng truyền vang đi ra. Tiếng nói rơi xuống, giống như là cho lựu đạn nổ mồi dẫn hỏa một dạng mảnh này trên đỉnh núi. Vốn là tan tành dưới mặt đất, cuồng bạo ba động trong giây lát từ kia từng đạo rậm rạp chằng chịt giống như giống mạng nhện vết. Rách bên trong bộc phát ra, vô số sơn thạch vào lúc này chợt nổ tung, hóa thành vô số đá vụn cùng bụi bặm, ở nơi này cuồng bạo ba động tàn phá xuống, tạo thành một đóa to lớn ma cô vân, ở mảnh này trên đỉnh núi bay lên. Thật là giống như ngày tận thế một dạng to lớn ma cô vân che khuất bầu trời. Phóng lên cao lúc, vô số đá vụn cũng là trong quá trình này hướng chung quanh kích bắn ra. Chung quanh, đông đảo võ giả vốn là còn lõm sâu trong khiếp sợ. Nhưng lúc này theo hết thảy các thứ này phát sinh, tất cả đều là rối rít sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ngay đầu tiên chống lên chân khí vòng bảo vệ đồng thời. Cũng là tất cả đều như tang giả loài chó hướng xa xa điên cuồng chạy trốn. Sư tôn, Thắng Thất quát to một tiếng, nhìn này tựa như ngày tận thế như vậy, cảnh tượng mặt như màu đất. Hắn mới vừa mới rõ ràng thấy Tiêu Động Trần vào vị trí với này trong lúc nổ tung. Lần này nổ mạnh uy lực kinh khủng như vậy, coi như Tiêu Động Trần thực lực cường hãn vô cùng, nhưng dưới tình huống này, vẫn có thể hoàn hảo còn sống sao? Bên cạnh, Quách Hồng Trần sắc mặt giống vậy điên cuồng biến hóa, đi mau, căn bản bất chấp gì khác, Quách Hồng Trần giơ tay lên vung lên, đem Quách Oánh Oánh khỏa vào trong ngực, một tay kia chính là trực tiếp xách Thắng Thất, đồng thời để cho Thượng A Hoàng trốn hướng phương xa, mà cũng nhưng vào lúc này, một chỗ khác trong chiến trường, đảm nhiệm Thiên Quân cao thấp mập ốm bốn vị lão giả, cùng với nông si chờ nông gia năm người cũng đều chợt biến sắc. Lúc trước lần đầu tiên đỉnh núi chấn động lúc, bởi vì bọn họ giữa chiến đấu đã tiến hành được giai đoạn ác liệt, cho nên cũng không có đi để ý, nhưng bây giờ, theo uy lực này lần thứ hai bùng nổ, cho dù thực lực bọn hắn cũng vô cùng cường đại, ở nơi này này tàn phá năng lượng ba động bên trong cũng không dám thờ ơ. Liền vội vàng cùng chung quanh những võ giả khác hướng về phương xa chạy tới. Bị kinh động không chỉ có đỉnh núi, Thái Sơn dưới chân núi Nhậm Thiên Hành chờ Thiên Long vệ thành viên toàn bộ đều chú ý đến đỉnh núi, mà bên ngoài sơn môn rất nhiều du khách cũng là như cũ vẫn còn ở tụ tập không có tản đi. Giờ phút này theo đỉnh núi nổ mạnh phát sinh, một cổ mãnh liệt chấn cảm cũng là theo sơn thể truyền xuống. Bên trong căn phòng, cảm thụ dưới chân rõ ràng chấn cảm, Nhậm Thiên Hành đám người sắc mặt đều là biến đổi, tốt rung động mạnh mẽ, đây là từ trên đỉnh núi truyền xuống, chẳng lẽ đây là trên đỉnh núi chiến đấu? Mạnh như vậy, ngay cả nơi này chấn động cũng mãnh liệt như vậy, bao gồm Nhậm Thiên Hành ở bên trong. Toàn bộ Thiên Long vệ thành viên cũng bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, nhưng ngay sau đó đậm đà rung động liền là xuất hiện ở toàn bộ trên mặt. Chỉ thấy ở tại bọn hắn trong tầm mắt, bất ngờ thấy một đóa to lớn ma cô vân từ đỉnh núi bay lên, che khuất bầu trời, đây là rất một màn kinh người, to lớn ma cô vân thăng vào thiên khung, đem nguyên bản là tối tăm không trung hoàn toàn che đỡ. Toàn bộ dương quá bị toàn bộ ngăn che bên ngoài, dù là những người này đều biết đảm nhiệm Thiên Quân cường đại khả năng vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng lúc này thấy như vậy một màn, cũng đều vẫn là cảm giác khô miệng khô lưỡi, không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng, nhất là, bọn họ thân là võ giả, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo này ma cô vân bay lên, mảnh thiên địa này khí tức cũng biến hóa cáu kỉnh đứng lên. Cực kỳ không ổn định, tổng vệ trưởng thực lực, như thế này mà cường đại sao, này đây cũng quá cường đi, chiến đấu cũng kịch liệt đến loại trình độ này, kia Bồng Lai Thất Lão coi như thế nào đi nữa mạnh, cũng hẳn bị giết chết đi, một đám Thiên Long vệ thành viên mặt mũi đờ đẫn vừa nói. Loại này giống như thiên uy một loại hình ảnh. Rung động tất cả mọi người bọn họ, ngay cả những thứ này biết nội tình Thiên Long vệ thành viên đều như vậy. Ở bên ngoài sơn môn tụ tập đông đảo phổ thông du khách tự nhiên không cần nhiều lời. Bị cực kỳ kinh hãi hù dọa, này đây là bom nguyên tử nổ mạnh sao? Trên đỉnh núi, rốt cuộc đang làm gì a? Bom nguyên tử nổ mạnh, có thể có loại uy lực này sao? Đây thật là Thái Sơn sao? Cả phiến thiên không, cũng bị triệt để che kín. Có tương đương một nhóm người đều bị một màn này bị dọa sợ đến hai chân bùn rùn. không đứng được ngã ngồi trên đất, mặt như màu đất nhìn không chung, mà ở rung động sau khi, một nhóm người trong lòng cũng sinh ra vui mừng chính mình không có ở hôm nay leo lên Thái Sơn. Nếu không lời nói, lấy một màn này trình độ kinh khủng mà nói, coi như là có 10 cái mạng, sợ là cũng phải chết ở trên đỉnh núi đi. Chương 870, chết. Dưới núi đông đảo du khách cũng lâm vào to đại chấn động bên trong. Mà cùng lúc đó, ở Thái Sơn trên đỉnh núi, giờ phút này cũng giống vậy không bình tĩnh, to lớn ma cô vân ở mảnh này trên đỉnh núi phóng lên cao. Hóa thành vân hải che khuất bầu trời hoành tuyên ở trên vòng trời. Thái Sơn trên đỉnh núi, theo thời gian đưa đẩy, kia lúc trước nổ mạnh dẫn động phong bạo rốt cuộc dần dần bắt đầu gần như đạm hóa. Mặc dù trong không khí như cũ tứ ngược cuồng bạo năng lượng ba động, nhưng bất kể nói thế nào, ở đó phong bạo bên dưới, bị gió lốc bao phủ ở mặt đất nhưng là dần dần hiện hiện ra cảnh tượng. Ở đỉnh núi chung quanh, đông đảo võ giả đều là lộ ra cực kỳ chật vật. Trừ những thiên tông đó cường giả ra, còn lại tuyệt đại đa số võ giả giờ phút này đều là hôi đầu thổ kiềm. Giờ phút này mang trên mặt chưa tỉnh hồn vẻ mặt, trong lòng vẫn còn ở không nhịn được sợ hãi, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng đạt tới hóa cảnh tông sư mức độ. Ngày thường coi như là đạn một loại đều khó thương tổn đến bọn họ. Nhưng mới vừa gió kia bạo uy lực nhưng lại làm cho bọn họ chân chân thiết thiết cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử, kia to đại phong bạo tựa như cùng một con mãnh thú thuở hồng hoang như vậy. Nếu như không là bọn hắn ngay đầu tiên thoát đi, bọn họ không nghi ngờ chút nào, cuối cùng sẽ bị gió kia bạo hoàn toàn cắn nuốt hết. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ đều nhìn phe kia mới bị gió lốc bao phủ ở mặt đất. Chỉ thấy ở đó rậm rạp chằng chịt giống như giống mạc nhện trên mặt đất. Đếm không hết sơn thạch mảnh vụn tán lạc tại trên đó. Giống như bão quá cảnh như vậy, một mảnh hỗn độn, quá kinh khủng, cái này phong bảo uy lực tuyệt đối có thể đem ta tùy tiện xé nát. Nào chỉ là xé nát, thật bị cuốn vào, sợ rằng ngay cả mảnh vụn cũng không thừa lại, đây chính là vũ đạo tu luyện đến thiên tông cảnh giới sau thực lực sao? Chẳng qua là một trận giao chiến mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có thể có loại uy lực này, coi như là so với chân chính phong bảo, chỉ sợ cũng không thua gì bao nhiêu đi. Không, ngươi sai, một loại thiên tông tuyệt đối đạt đến không đến nước này. Có thể tạo thành thanh thế như vậy, coi như ở trên trời tông trong cảnh giới cũng tuyệt đối là mạnh nhất một loại kia người. Thiên tông bên trong đều là cường đại nhất một loại sao? Từng đạo đủ loại kiểu dáng tiếng nghị luận, ở chung quanh võ giả trong đám người vang tới, những nghị luận này bên trong tuyệt đại đa số đều tràn đầy đối với cái này phong bảo uy lực khiếp sợ. Cùng lúc đó, còn có nhìn trời tông cảnh giới hướng tới, dù sao bất luận là ai đúng thực lực dục vọng đều là vô chỉ cảnh. Ở tại bọn hắn vẫn chỉ là nội gia võ giả lúc, sẽ khát vọng trở thành hóa cảnh tông sư, mà bọn họ bây giờ chân chính thành hóa cảnh tông sư sau. Thiên tông cảnh giới lại thành bọn họ mục tiêu mới, bất quá, mới vừa kiếm thành hắn chính là thuộc về cái này phong bảo trung tâm nhất. Lấy cái này phong bảo uy lực, kiếm thành hắn có thể hay không trèo trống. Bất quá, trong đám người cũng có người như vậy mở miệng, biểu thị ra đối với Tiêu Động Trần lo âu. Bất kể nói thế nào, Tiêu Động Trần đều nói đang đối chiến Bồng Lai nhất vương gia kẻ lực mạnh. Nhưng hôm nay lại sinh tử không biết, kia Bồng Lai ba cái lão giả cũng bị cái này phong bảo nuốt mất. Đến lúc đó ai trước đi ra, kết quả thì có thể có chút rõ ràng. Có người như vậy đáp lại, giờ phút này phong bảo vị trí trung tâm nhất bụi mù còn không có tản đi. Bọn họ không cách nào thấy rõ trong đó thế cục, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cùng lúc đó, ở một bên kia, bởi vì này phong bảo bỗng nhiên xuất hiện, đảm nhiệm Thiên Quân Nông Si cùng Bồng Lai Tứ Quý lão nhân giữa chiến đấu cũng có một kết thúc. Lúc này bất luận là đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si chờ Nông gia mấy người, hay lại là kia cao thấp mập ốm bốn vị lão giả, từng đôi mắt cũng tất cả đều đang ngó chừng phong bảo trung tâm nhất. Đến bọn họ cảnh giới này, tự thân cảm giác đã cực kỳ bén nhạy, nhưng mảnh này trên đỉnh núi lúc này tất cả đều là tàn phá năng lượng ba động. Cho dù là bọn họ như thế nào đi nữa cảm giác, cũng không cách nào biết được trận gió lốc này sau cuối cùng thế cục đi về phía là như thế nào. Trận gió lốc này, Nông Si nhìn phong bảo, sắc mặt rung động đồng thời, cũng là có phức tạp, hắn dĩ vãng lúc đối với mình thực lực từ trước đến giờ cũng có không nhỏ tự tin. Cho dù đối mặt đảm nhiệm Thiên Quân hắn cũng chẳng qua là cảm thấy chính mình hơi yếu mấy phần. Nhưng tới hôm nay, ở việc trải qua cùng Bồng Lai Thất Lão sau khi chiến đấu, hắn lại phát hiện, cõi đời này mạnh mẽ hơn hắn người thật là không nên quá nhiều. Ngay cả Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy cũng có thể đưa hắn vượt qua. Hắn thật là cảm thấy khó mà tiếp nhận, Tiêu Ỷ Thiên đang ở bên trong, người cảm thấy hắn có thể sống sót hay không? Nông Si nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Quân, hắn không biết nên như thế nào phán đoán, không thể làm gì khác hơn là hỏi đảm nhiệm Thiên Quân. Đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt cực kỳ trầm trọng, hắn yên lặng không nói, đối với Nông Si vấn đề không có trả lời ngay, mà là trầm tư chốc lát, nếu như là ta không cảm thấy ta có thể ở trận gió lốc này bên trong giữ được tánh mạng. Cuối cùng, hắn như vậy mở miệng, cũng không có nói ra chính xác cái nhìn. Chẳng qua là lấy tự thân tương đối, nói ra mấy câu nói như vậy, bên cạnh, nghe nói như vậy, Nông Si sắc mặt biến hóa, hắn hiểu được đảm nhiệm Thiên Quân là ý gì, mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn vẫn đã biết, mạnh như đảm nhiệm Thiên Quân cũng không dám hứa chắc mình có thể từ trong còn sống. Tiêu Động Trần thực lực, có thể so với đảm nhiệm Thiên Quân mạnh hơn sao? cũng liền tại Nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si trao đổi lúc. Một bên khác, cao thấp mập ốm bốn vị lão giả lúc này đồng dạng là thấp thỏm trong lòng. Lão đại, nên làm cái gì? Trong bốn người, lão béo trầm gương mặt một cái, trên nét mặt lộ ra khẩn trương. Trận gió lốc này xuất hiện, Tiêu Động Trần cũng chỉ là một người mà thôi, nhưng bọn hắn lại bị dìm ngập ước chừng ba người. Nếu là ba người kia xảy ra chuyện, lấy đảm Nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si chờ Nông ra người thực lực, hôm nay bọn họ rất có thể tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Cao lão người yên lặng không nói, cũng không trả lời, bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Trận gió lốc này uy lực quá lớn, cho dù là hắn đều cảm thấy lòng rung động, ba người kia có thể sống sót hay không, ở trong lòng hắn hay lại là ẩn số. Tĩnh quan kỳ biến, một lát sau, cao lão người như vậy mở miệng, lẳng lặng chờ đợi kết cục sinh ra. Sư tôn, Thắng Thất nhìn chăm chú nhìn kia bây giờ phong bạo tối khu vực trung ương. Hai con mắt cũng biến hóa đến đỏ bừng, trong lòng của hắn vô cùng đau buồn, từ đi theo Tiêu Động Trần tu hành tới nay, đây là hắn lần đầu tiên như vậy bi thương. Sư huynh, bên cạnh, Quách Oánh Oánh vẻ mặt giống vậy phức tạp. Một đôi mê người trong con ngươi nước mắt như mưa, hai mắt mê ly, có rất lớn sức hấp dẫn, nàng giờ phút này trong lòng đau buồn cũng không so với Thắng Thất ít hơn bao nhiêu. Tuy nói hắn đi theo Tiêu Động Trần thời gian còn không dài, nhưng Tiêu Động Trần dù sao cũng là sư phụ nàng tôn. Trong lúc nhất thời không cách nào dứt bỏ, tuy nói bây giờ còn không có truyền ra chân chính tin chết. Nhưng ở trận gió lốc này bên trong, được có cái gì dạng thực lực mới có thể sống sót. Hai người cũng lâm vào trong bi thống, lại không chú ý tới. Vào lúc này, từ trước đến giờ trung thành cảnh cảnh A Hoàng lại không có lộ ra cái gì bi thương. Hai con mắt to trích, dạng, lưu trích, dạng, lưu chuyển, giống như là đã sớm dự liệu được cái gì. Hô, Quách Hồng Trần giống vậy cũng không có phát hiện A Hoàng dị thường. Hắn thật sâu thán một cái thở dài, trong lòng có tiếc cho. Tiêu Động Trần thiên phú là hắn bình sinh mới thấy, nhưng bây giờ lại vô cùng có khả năng chết ở trận gió lốc này bên trong. Ồ, có người đi ra, lúc này, bỗng nhiên có người hô lớn nói, bổn Trương Hoàn, chương 871. Sầu vân thảm đạm, có người đi ra, lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô to, trong thanh âm này mang theo kinh hãi, còn có kích động, nhanh chóng ở mảnh này trên đỉnh núi vang vọng lên, chung quanh có không ít võ giả giống vậy đối với kia mảnh nhỏ như cũ không cách nào thấy rõ trong. Gió lốc khu vực có chú ý, nhưng cuối cùng vẫn có một ít đang làm những chuyện khác. Giờ phút này theo thanh âm này vang dội, từng tia ánh mắt rối rít hướng kia mảnh nhỏ khu vực trung ương đầu bắn qua. Mà đang lúc mọi người nhìn soi mói, ở đó phong bạo bao phủ khu vực trung ương bên trong. Một mảnh như ẩn như hiện bóng đen thong thả hiện lên. Đông đảo võ giả trong mắt phần lớn đều mang kinh nghi bất định vẻ mặt. Nhìn kia mảnh nhỏ bóng đen, mong đợi đồng thời, cũng là có thấp thỏm ý, dù sao bây giờ này khu vực trung ương bên trong nhưng là tồn tại người hai phe vật. Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai ba vị lão giả, rốt cuộc ai có thể sống đến cuối cùng, có thể từ cái này phong bạo bên trong đi ra? Là sư tôn sao? Thắng Thất ánh mắt sáng quắc nhìn, Quách Oánh Oánh đồng dạng cũng là trợn to hai mắt, hai người trong mắt đều là mang theo khao khát. Hy vọng từ trong bão tố đi ra có thể là Tiêu Động Trần. Một bên, Quách Hồng Trần yên lặng không nói, hắn cẩn thận nhìn chăm chú đi xem, nhưng bất đắc dĩ trong bầu trời này năng lượng ba động quả thực còn quá mức cuồng bạo. Cho dù là lấy hắn cảm giác cùng mục lực, đều không cách nào rõ ràng phát giác này đi ra trong bóng đen đến tột cùng là ai. Mà ở bên kia, đảm Nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si chờ trong lòng người đồng dạng là có thấp thỏm. Mật thiết chú ý trong bão tố mảnh khu vực kia, quan hệ bọn hắn mặc dù không giống như Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh như vậy cùng Tiêu Động Trần mật thiết, nhưng hai người bọn họ rất rõ, hôm nay trận chiến này mấu chốt thắng bại, vô cùng có khả năng liền phát sinh vào giờ khắc này. Nếu như cuối cùng sống sót là Tiêu Động Trần, lấy bọn họ bây giờ là có thể đem bốn mùa kiếm trận áp chế cục diện. Hôm nay trận chiến này bọn họ tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Nhưng nếu là đi ra là còn lại ba vị Bồng Lai lão giả lời nói. Lấy ba người kia thực lực, bọn họ hôm nay không chỉ có muốn bại, thậm chí liền ngay cả tính mệnh sợ là cũng không khả năng giữ được. Sẽ bị Bồng Lai Thất lão cường thế chém chết. Ngay cả người đều không cách nào ở cái này phong bạo người trung gian chứng sống sót. Mới vừa Tiêu Ỷ Thiên thuộc về phong bạo trung tâm nhất, hắn có thể có việc đến đi ra thực lực. Nông Si thanh âm trầm thấp, trên trán từng giọt mồ hôi hột không biết từ lúc nào nhô ra. Coi như Nông gia gia chủ, trên thế giới này cao cấp nhất luyện thể thiên tông, hắn đã rất ít có thời điểm sẽ cảm nhận được tâm tình khẩn trương, nhưng ở bây giờ hắn lại cảm giác mình không cách nào khống chế. Tốc độ tim đập đều tại chợt tăng, ta không thể, nhưng Tiêu Ỷ Thiên nhưng chưa chắc không thể. Đảm Nhiệm Thiên Quân trong con người ánh sáng liên thiểm, tuy nói đối với thế cục kết quả sẽ phát triển như thế nào hắn cũng không biết. Nhưng bởi vì ở Cử Thành lúc cùng Tiêu Động Trần giao thủ, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần lòng tin ngược lại nếu so với Nông Si muốn lớn hơn một chút, dù sao lấy Tiêu Động Trần lúc ấy thể hiện ra thân thể thực lực. Coi như thân là luyện thể Thiên Tông Nông Si, sợ rằng đều không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si tâm tình tương tự. Cách đó không xa cao thấp mập ốm bốn vị lão giả trong lòng cũng là giống vậy thấp thỏm. Hôm nay chiến đấu phát triển cho tới bây giờ đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Dựa theo bọn họ vốn là tưởng tượng, bốn người bọn họ xuất thủ, hôm nay trận chiến này hẳn là dễ như bỡn đem đảm nhiệm thiên quân đánh chết lần a là. Nhưng bất luận là đảm nhiệm thiên quân lộ ra thực lực hay là sau đó tiêu động trần, cũng xa xa ra bọn họ dự liệu, cho tới bây giờ, bọn họ sinh tử thậm chí đều đã không về bọn họ tới khống chế. Toàn bộ tiên địa đều tựa như vào lúc này lâm vào ngừng. Nhả một mảng lớn trên đỉnh núi, lại có loại nhã tước không tiếng động tình huống, mà dưới tình huống này, phong bạo bao phủ bên trong, kia như ẩn như hiện bóng đen, cũng là rốt cuộc ở tất cả mọi người nhìn soi mói dần dần trở nên rõ ràng. Một vệt bóng đen, chỉ có một người, sẽ là kiếm thánh sao? Bồng lai kia ba vị lão giả tất cả đều chết, chung quanh võ giả cơ hồ tất cả đều xôn xao, nhìn kia xuất hiện một vệt bóng đen, đông đảo võ giả trong lòng đối với tiêu động trần còn sống hy vọng lại lớn một chút. Dù sao nếu như một lần xuất hiện một người trở lên lời nói, như vậy cơ hồ liền ý nghĩa tiêu động trần thật đã tại cái này phong bạo bên trong bị giết chết. Mà bây giờ, huyền niệm như cũ, tiêu ỷ thiên thật chẳng lẽ không có chết? Nông si cau mày mở miệng, nhìn trong bão tố hiển hiện ra bóng đen, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định. Ngược lại không phải là nói hắn hy vọng tiêu động trần đi chết, mà là lấy phe kia mới cái này phong bảo uy lực. Nghĩ tưởng phải sống sót, quả thực là không thế nào dễ dàng, đảm nhiệm thiên quân cũng không có vào lúc này phát biểu ý kiến. Như cũ vẫn còn ở lai lịch nhìn chằm chằm phong bảo chính giữa. Hắn sắc mặt nghiêm túc, đang nhìn, nhưng mà ngay tại sau một khắc, làm nhìn tiếp theo cảnh tượng sau, sắc mặt hắn nhưng là chợt kịch biến, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, chỉ thấy ở đó một vệt bóng đen rõ ràng sau khi. Ngay sau đó bóng đen này hai bên. Hai đạo khác bóng đen cũng là nổi lên, ba cái bóng đen đi sóng vai, cuối cùng hoàn toàn đi ra phong bạo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh có hiện tại hắn trong tầm mắt, này ba cái bóng đen, đương nhiên đó là đến từ bồng lai ba vị lão giả. Bất quá cùng trước kia bất đồng là, giờ phút này ba trên người đều có nhiều chút chật vật. Hôi đầu thổ kiểm đồng thời, trên người áo khoác cũng là nhiều hơn không ít tan vỡ địa phương. Hiển nhiên là ở mới vừa trong bão tố cũng nhận được nhất định tổn thương. Nhưng mặc dù như vậy, cũng không bàn về nói thế nào, bọn họ lại cuối cùng sống sót, là bọn hắn. Nông si kêu lên một tiếng, nhìn kia ba vị lão giả, cho dù là lấy hắn tâm tính, giờ phút này đều là trong lòng bị cực kỳ chấn động mạnh động. Không phải là sư tôn, bên kia, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt cũng ở trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hai người bọn họ nhìn ba vị này lão giả, trong lòng đau buồn vượt qua tất cả mọi người, tiêu động trần là bọn hắn sư tôn, bây giờ từ trong bão tố đi ra cũng không phải tiêu động trần. Thật chẳng lẽ chết ở trong bão tố sao? Trời cao đấu kỵ anh tài a. Quách Hồng Trần thở dài một hơi. Lúc này cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chẳng qua là bất đắc dĩ than thở, ba vị lão giả xuất hiện, tự nhiên không chỉ là chấn động những người này, thứ sáu đông đảo võ giả, khi nhìn đến ba gã lão giả cùng sau khi xuất hiện, từng gương mặt một sắc, lúc này chính là đột nhiên biến sắc, nguyên bản không có công bố đáp án dĩ nhiên là, trong lòng bọn họ vẫn tồn tại một ít khao khát, nhưng bây giờ bồng lai ba vị lão giả không thiếu một cái xuất hiện. Tiêu động trần kết quả, há chẳng phải là tất nhưng đã chết, kiếm thánh thật chẳng lẽ cứ như vậy chết sao, điều này sao có thể? Lấy kiếm thánh nghịch thiên thiên tư, làm sao có thể vào lúc này chết đi? Thiên phú tao thiên đố, vốn là kiếm thánh vốn có thể không ra tay, nhưng bây giờ hắn lại bị những thứ này bồng lai người cho giết. Mạnh như kiếm thánh đều phải bị bọn họ giết chết, còn có nhâm tổng vệ dài, tiếp theo sợ rằng cũng phải tao nặng. Trong vòng một ngày, ta Hoa Hạ chẳng lẽ muốn liên tiếp hao tổn hai gã cường giả sao? Chương 872, cần phải đuổi tận giết tuyệt. Dù sao bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới bản thân không coi là an ổn. Đầu tiên là có tiêu động Trần Giang Nam chuyến đi. Sau đó bồng lai thất lão ở Hoa Hạ bên trong một phen chu diệt, để cho bây giờ võ đạo giới đã cực kỳ suy yếu, mà đảm nhiệm thiên quân cùng tiêu động trần phân biệt danh liệt thiên bảng đệ nhất và vị thứ hai. Như vậy hai vị bất luận là thực lực hay là danh tiếng đều tại Hoa Hạ bên trong không người nào có. Thể so với cường giả nếu như tất cả đều chết vào hôm nay. Như vậy đối với khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới mà nói, tuyệt đối sẽ là một cái ngút trời tin dữ, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới thế cục nói không chừng cũng sẽ phát sinh long trời lỡ đất kịch biến. Cái gọi là có người vui sướng có người buồn, so sánh với đảm nhiệm thiên quân chờ một đám Hoa Hạ võ giả khó mà tiếp nhận. Bồng lai phương diện cao thấp mập ốm bốn vị lão giả giờ phút này chính là lâm vào mừng như điên. Chính giữa, mặc dù bọn hắn cùng ba vị này lão giả giữa ngày thường không có quá nhiều liên lạc, nhưng ba người này cuối cùng là thuộc về bồng lai. Trọng yếu nhất là, theo ba người này xuất hiện, cũng liền chắc chắn, hôm nay cuộc chiến đấu này, đúng là vẫn còn phải lấy bọn họ thủ thắng mà kết thúc. Ha ha ha, đảm nhiệm thiên quân, lần này nhìn ngươi còn có thể mời tới cái gì người giúp. Trong bốn người lão béo ngửa mặt lên trời cười to, hắn khóe môi nhếch lên một vệt máu. Đây là hắn ở trước đó cùng đảm nhiệm thiên quân cùng nông gia mấy người trong chiến đấu lưu lại. Mặc dù đến bây giờ như cũ còn có thể cảm nhận được đau đớn, nhưng hắn đã hoàn toàn không thèm để ý. Bây giờ trong mắt hắn, đảm nhiệm thiên quân cùng nông si mấy người đã cùng tư nhân không thể nghi ngờ. Hắn cần gì phải cùng bốn người chí khí, trong bốn người còn lại ba gã lão giả ngược lại cũng không nói gì. Bất quá dù vậy, ở này trên mặt mấy người cũng là có thể thấy đắc ý cùng mừng rỡ. Hôm nay trận chiến này bọn họ đã tất thắng, chỉ cần đánh chết đảm nhiệm thiên quân, bọn họ liền có thể trở lại Bồng Lai, đảm nhiệm thiên quân truyền thừa đến từ phương trượng tiên đảo. Mà gần đây nghe nói Doanh Châu tiên đảo người thừa kế cũng đã có tin tức. Sau ngày hôm nay, chỉ cần lại tìm thời gian đem vị kia Doanh Châu tiên đảo người thừa kế đánh chết. Đến lúc đó, này Tam tiên đảo, liền thật chỉ còn lại ta Bồng Lai một nhà độc quyền. Nói không sai, chỉ cần đưa bọn họ người thừa kế đánh chết, này hai đại tiên đảo ẩn núp toàn bộ tài nguyên cũng có thể tái hiện hậu thế. Có người những tư nguyên này, dõi mắt cõi đời này, còn có ai có thể đỡ nổi ta Bồng Lai? Nào chỉ là cõi đời này, ngày sau đi thông thiên giới sau, ta Bồng Lai cũng muốn làm bá chủ một phương. Ba gã lão giả trên mặt đều là mang theo nụ cười. Bọn họ thân phận, cho dù là ở Bồng Lai tiên đảo thượng cũng có không vùng đất thấp vị. Có thể tiếp xúc được cốt lõi nhất đồ vật, đối với những tin tức này cũng đều có nhất định biết. Mà cũng đúng lúc đang lúc này, cao lão người chợt thân hình chợt lóe, hướng kia ba gã tướng mạo giống nhau như đúc lão giả bên người chạy tới. Tâm tư khác nếu so với mấy người khác hơn cẩn thận. Nếu như không có xác nhận lời nói, tóm lại là có chút không yên lòng, Tiêu Ỷ Thiên chết thật sao? Cao lão người ngưng mắt nhìn kia mảnh nhỏ như cũ còn không cách nào thấy rõ khu vực trung ương. Bởi vì biết ba vị này lão giả tính tình, cho nên cũng không có cái gì lời khách sáo, trực tiếp liền mở miệng hỏi, không biết, ba gã lão giả đồng thời lắc đầu một cái, dừng một cái, lại tiếp tục nói, bất quá mới vừa Tiêu Ỷ Thiên nơi đang nổ trung tâm nhất. Trước đó liền gặp chúng ta toàn lực bùng nổ một đòn. Chỉ cần không xuất hiện kỳ tích, nghĩ tưởng phải sống sót lời nói cũng sẽ không dễ dàng, được các ngươi toàn lực bùng nổ một đòn, nghe được ba vị lão giả lời nói. Cao lão người con ngươi có chút co rúm lại, sau đó ngay sau đó liền cười lên, ba vị này lão giả thực lực mạnh như thế nào hắn chính là vô cùng rõ ràng. Coi như là bọn họ đảo chủ cũng từng khen qua ba người này thực lực. Ba người này toàn lực bùng nổ, trừ phi có thể về mặt thực lực đạt tới bọn họ đảo chủ cái cảnh giới kia. Nếu không lời nói cơ hồ không có sinh còn khả năng tính. Nói như vậy, xem ra này Tiêu Ỷ Thiên là chắc chắn phải chết, cao lão người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đến giờ phút này, hắn rốt cuộc yên lòng, nghiêng đầu nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân lúc. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào, cùng lúc đó, nhận ra được cao lão người sát ý, đảm nhiệm thiên quân sắc mặt cũng là chợt biến đổi, trái tim trong nháy mắt rơi vào thung lũng, Nông Si, ngươi trước đi, đảm nhiệm thiên quân bỗng nhiên nhìn về phía Nông Si, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, Nông Si vẻ mặt khẽ biến, nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, trong mắt mơ hồ có chút suy đoán, lần chiến đấu này vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nên là người ngoài cuộc, lần này đưa ngươi mời tới là ta cân nhắc không đủ. Không nghĩ tới hôm nay lại cho ngươi lâm vào hiểm cảnh. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Bồng Lai thất lão thực lực quá rõ ràng, hắn liên thủ với Nông Si có thể áp chế Tứ Quý lão nhân. Nhưng nếu là đối phương bảy người cùng xuất thủ lời nói, bọn họ tuyệt đối không có thủ thắng khả năng, bọn họ mục tiêu chủ yếu là ta, ta mặc dù không là đối thủ của bọn họ, nhưng chắc có thể ngăn trở bọn họ chốc lát, đến lúc đó ngươi mang theo Nông gia mấy người đi trước. Chắc hẳn mấy người kia cũng sẽ không đối với ngươi đuổi tận cùng không buông. Huống chi, ngươi Nông gia vị trí vốn là ẩn núp, những người này xuất từ Bồng Lai. Đối với Hoa Hạ không có gì biết, muốn tìm được các ngươi Nông gia vị trí cũng không hề dễ dàng. Ngươi thì sao, nếu là làm như thế, ngươi há chẳng phải là hẳn phải chết. Nông Si chau mày, coi như trạng thái toàn thịnh hạ nhiệm thiên quân cũng tuyệt đối không thể nào là Bồng Lai bảy đối. Thủ cũ, huống chi là bây giờ, bọn họ vốn là giết ta tới, bất luận như thế nào, ta đều không trốn thoát. Đảm nhiệm thiên quân trong mắt lộ ra thấy chết không sờn. Trong lòng đối với Bồng Lai thất lão sợ hãi ngược lại dần dần tiêu tan. Hắn biết rõ bây giờ chạy tới tuyệt lộ. Trừ phi kỳ tích phát sinh, nếu không Bồng Lai thất lão tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Không được, ta, Nông Si thần sắc trầm thấp, lấy hắn tính cách, làm sao có thể làm lâm trận bỏ chạy đào binh, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, lúc này đảm nhiệm thiên quân câu nói tiếp theo sẽ để cho hắn có chút á khẩu không trả lời được. Tiêu Ỷ Thiên đã bởi vì ta chết trận, hôm nay ta lại bị bọn họ đánh chết, Hoa Hạ võ đạo giới tuyệt đối sẽ gặp to chấn động mạnh. Thực lực ngươi so với ta yếu không bao nhiêu, nếu là sống sót, lấy ngươi Nông gia thực lực tuyệt đối đủ để trấn nhiếp Hoa Hạ võ đạo giới, nhưng là, Nông Si như cũ còn có chút chần chờ, đảm nhiệm thiên quân giọng một lệ, chớ nhưng là, đi mau, nhưng mà, ngay tại hắn này vừa mới dứt lời sau một khắc, bỗng nhiên khác một giọng nói vào lúc này vang lên, mấy người các ngươi, một cái cũng đi không? Hai người đều là mặt liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn, liền thấy Bồng Lai thất lão lại nhưng đã tất cả đều tiến tới gần. Này tòa Thái Sơn, liền là mấy người các ngươi mai cốt chi địa, lão béo lạnh lùng nhìn đảm nhiệm thiên quân cùng Nông Si mấy người. Vô hình trung khí thế đem mấy người toàn bộ bao phủ. Đảm nhiệm thiên quân sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nhìn bảy người này ý tứ, rõ ràng cho thấy muốn đối với mấy người bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Ỷ Thiên đã chết, tiếp đó, cũng giờ đến phiên các ngươi. Cao lão người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chợt sầm mặt lại, đánh nhanh thắng nhanh, đồng loạt ra tay giết bọn hắn. Nghe nói như vậy, sáu người khác toàn bộ đều gật đầu, chợt mỗi người năng lượng ba động chính là trong giây lát phóng lên cao. Bảy người liếc mắt nhìn nhau, mắt thấy liền muốn ra tay. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh quang, cuối cùng chợt từ sau phương phong bạo bao phủ trong khu vực bắn nhanh ra như điện. Chương 873, xuyên thủng, Thái Sơn trên đỉnh núi, một trận đại chiến tựa hồ liền muốn vào lúc này mở màn. Chung quanh toàn bộ võ giả giờ phút này trên nét mặt đều là vẻ mặt phức tạp nhìn kia bị bồng lai. Thất lão cùng đảm nhiệm thiên quân, nông si mấy người này, nếu như có thể mà nói, bọn họ thậm chí muốn lấy chiến thuật biển người đi lên đền bù giữa song phương chiến lực chênh lệch. Nhưng đang suy tư sau khi, bọn họ cũng biết đây căn bản lên không mãnh liệt lắm dùng. Dù sao làm thực lực cường đại đến mức nhất định sau, liền đã không phải là đơn giản dựa vào số lượng liền có thể địch nổi. Nhất là đến thiên tông cảnh giới, càng là sẽ tạo thành một cái to lớn ranh giới, thiên tông bên dưới, đều là run rế, lời này không hề chỉ là nói một chút mà thôi. Đảm nhiệm thiên quân là hoa hạ đệ nhất cường giả, đừng nói là hóa cảnh tông sư, coi như phổ thông thiên tông cường giả trong tay hắn cũng tuyệt đối là tiện tay có thể giết. Nông si thân là nông gia thế hệ này đệ nhất cường giả, càng là bây giờ hoa hạ cường đại nhất luyện thể thiên tông. Về mặt thực lực tuy nói so với đảm nhiệm thiên quân hơi thấp, nhưng chênh lệch này cũng là phi thường nhỏ xíu, đủ để cùng đảm nhiệm thiên quân nhập vào thê đội thứ nhất. Về phần bồng lai thất lão, bảy người này thực lực tự nhiên cũng không cần quá nhiều hình dung. Lúc trước trong chiến đấu bọn họ đã đem thực lực bản thân hoàn hoàn bổn vốn vì mọi người bày ra. Như vậy song phương giao chiến, một khi khai chiến, dù là chẳng qua là tràn lan ra dư âm cũng tuyệt đối sẽ có to đại uy năng. Thực lực không đủ lời nói, sợ rằng cũng còn chưa kịp xuất thủ, cũng sẽ bị này dư âm trực tiếp chấn sát. Đáng ghét a, chẳng lẽ ông trời thật muốn cho ta hoa hạ võ đạo giới rơi vào vực sâu sao? Đầu tiên là kiếm thánh, bây giờ lại vừa là nhâm tổng vệ dài, hoa hạ mạnh nhất hai người, chẳng lẽ tất cả đều muốn đến ngày nay toi mạng? Bồng lai tiên đảo, đây tột cùng là một cái dạng gì địa phương, làm sao biết nắm giữ kinh khủng như vậy thực lực? Bọn họ rốt cuộc cùng ta hoa hạ có cái gì ân oán? Lại muốn vô duyên vô cớ ở ta hoa hạ cổ động sát phạt? Đông đảo võ giả vào lúc này chỉ có thể giơ thẳng lên trời giống to. Mặc dù trong lòng bi phẫn, nhưng bất đắc dĩ thực lực chưa đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng ngay lúc này, theo thanh quang xuất hiện, đông đảo võ giả sắc mặt đều là trong giây lát đông đặc. Thanh quang xuất hiện ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Này thanh quang tốc độ cực nhanh, theo từ phong bạo bao phủ trong khu vực bắn nhanh ra như điện, dùng một cái chói tai tiếng xé gió chợt vang dội ở trong thiên địa. Toàn bộ võ giả đều là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng bọn hắn tu vi quá yếu, mà thanh quang tốc độ phi hành lại quá nhanh, bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ. Trên thực tế, đừng nói là bọn họ, trên thực tế coi như là những thiên tông đó cường giả, giờ phút này cũng đều không cách nào chân thiết bắt được thanh quang quy củ. Chỉ có thể nhìn được mơ hồ ánh sáng ở giữa không trung giống như thuấn di một loại nhanh như điện. Bắn lao ra, bạch, dường như muốn đem không gian cắt rời, một cổ sắc bén đến mức tận cùng khí tức từ thanh quang bên trong tản ra. Trực bức bồng lai thất lão đi, cái gì, bồng lai thất lão vốn là đều đã chuẩn bị động thủ. Nhưng giờ phút này kia sắc bén khí tức từ phía sau bước tới, nhưng lại làm cho bọn họ trong nháy mắt cảm giác một loại tâm linh sợ hãi. Cho dù lấy thực lực bọn hắn, giờ phút này đều là cảm giác có khí lạnh từ lòng bàn chân bay lên, để cho bọn họ lạnh từ đầu đến chân. Bất quá, bọn họ dù sao đều là đã trải qua chiến trận cường giả, mặc dù rung động trong lòng, nhưng vẫn như cũ ngay đầu tiên nhanh chóng làm ra phản ứng. Căn bản không cần phải quay đầu, chỉ bằng mượn cảm giác mạnh mẽ biết mỗi người hướng nơi khác né tránh đi. Hết thảy các thứ này phát sinh thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi. Làm kia thanh quang chân chính đến gần lúc, bồng lai thất lão toàn bộ đều đã rời đi chính mình vị trí cũ, hướng bốn phương tám hướng né tránh đi. Mắt thấy thanh quang liền muốn bỏ qua bảy người, nhưng ngay lúc này, kia vốn là có thẳng tắp phi hành thanh quang cuối cùng chợt một cái chuyển biến, chạy thẳng tới trong bảy người một người trong đó đi. Lão béo tốc độ phản ứng cũng không so với còn lại sáu vị lão giả chậm chạp, mặc dù thân thể béo mập, nhưng giờ phút này lại có vẻ cực kỳ linh hoạt, giống như một cái to lớn quả cầu thịt, hướng bên cạnh tung người nhảy một cái, bạch. Nhưng vào đúng lúc này, chói tai tiếng xe gió nhưng là bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên, đồng thời còn có một cổ cực hạn sắc bén, giống như là muốn đưa hắn cắt rời, bỗng dưng sau lưng hắn hiện lên. Lão béo sắc mặt lúc này kịch biến, trong lòng cũng muốn chửi má nó, hắn tự nhiên biết đây là phát sinh cái gì, bọn họ tổng cộng 7 người, không nghĩ tới cuối cùng lại để mắt tới hắn. Không thể không nói, lão béo trình độ linh hoạt đúng là cùng hắn thân thể không được tỷ lệ. Mặc dù lúc này thân thể vẫn còn ở giữa không trung, nhưng này lại một chút không có cho hắn tạo thành trở ngại. Cơ hồ sẽ ở đó sắc bén cảm giác được hiện tại sau trong nháy mắt. Hắn chợt hít sâu một cái, vốn là béo mập thân thể lại chợt thu nhỏ lại 3-4 thành. Đồng thời hắn cũng không chỉ là từ nơi nào tới lực lượng. Thân thể chợt lắc một cái, cuối cùng miễn cưỡng đem thân thể của mình ở vị trí cũ tượng hướng bên cạnh di động nửa thước có. Thừa, nửa thước khoảng cách, nghe tựa hồ là không nhiều, nhưng đối với giờ phút này lão béo mà nói, này nửa thước khoảng cách lại đủ để cứu mạng. Chỉ thấy tia thanh quang đột nhiên từ bên cạnh hắn xẹt qua, rồi sau đó xông thẳng tới chân trời đi. Hí, bên hông đang lên tới yêu đau để cho lão béo không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tia thanh quang mặc dù không có đưa hắn đánh trúng, nhưng thượng mang theo mang sắc bén khí tức lại vẫn như cũ tại hắn né người thượng lưu lại một đạo. hẹp dài vết thương, bất quá lúc này lão béo nhưng là không tâm tình để ý cái này. Thân thể rơi xuống đất đồng thời, hắn trong lồng ngực một hơi thở lỏng ra, thân thể nhất thời khôi phục thành vốn là bộ dáng. Hắn chưa tỉnh hồn, thanh quang xuất hiện thật ra hắn dự liệu, giờ phút này liền vội vàng nhìn bốn phía, đang không có nhận ra được thanh quang tung tích sau, trong lòng lần này thoáng dẹp yên nhiều chút. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía chung quanh sáu người khác, chỉ thấy sáu người mặc dù trên mặt có khiếp sợ, nhưng lại không có bị tổn thương gì, hiển nhiên không có bị kia thanh quang đánh lén, chẳng lẽ chẳng qua là nhằm vào ta? Hắn nghi ngờ trong lòng, dừng lại hai ba cái hô hấp sau, đang muốn hướng những người khác đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này, cẩn thận, bỗng nhiên vang lên tiếng tinh hô chợt truyền vào lão béo trong tai. Nghe được thanh âm này, lão béo lúc này sợ run xuống, chợt rất nhanh thì sắc mặt đại biến, phốc suy, chẳng qua là, lần này hắn lại không có giống như trước vẫn tốt như vậy. Lóa mắt thanh quang chợt từ hắn trong mi tâm lao ra, mang theo một vòi máu tươi sau, chạy thẳng tới gió kia bảo bao phủ khu vực đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, bị thanh quang xuyên thủng mi tâm, lão béo vẻ mặt đờ đẫn đứng tại chỗ, trên người chút nào không nửa điểm sinh cơ có thể nói. Một cái chỉ có to bằng ngón tay lỗ máu phơi bày ở lão béo mi tâm chính giữa. Giờ khắc này cho dù hắn tu vi cao tuyệt, chiến lược kinh người, nhưng ở mi tâm bị xuyên thủng thời giã mất đi tánh mạng. Một vệt máu từ lỗ máu bên trong chậm rãi chảy ra. Theo lão béo gương mặt, cuối cùng chảy xuôi thấp trên đất, toàn bộ đất trời, vào giờ khắc này đều là hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là Bồng Lai bên trong sáu người khác, hay lại là đảm nhiệm thiên quân, Nông Si mấy người, thậm chí còn bao gồm trên đỉnh núi những võ giả khác. Tất cả đều bị một màn này rung động, chương 874, không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể nói, lão béo chết ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Bồng Lai Thất lão muốn chân chính đại khai sát giới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới là vào lúc này lại sẽ xuất hiện loại chuyện này. Bồng Lai Thất lão chẳng những không có cho thấy bọn họ chắc có thực lực. Ngược lại xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong, dẫn đầu bị chém giết một người. Thật là khủng khiếp thanh quang, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem kia lão béo đánh chết. Kia thanh quang là cái gì? Căn bản là không có cách thấy rõ. Tốc độ quá nhanh, mọi người nghị luận, mà dưới tình huống này, đảm nhiệm thiên quân cùng Nông Si hai người tất cả đều là mang trên mặt đờ đẫn. Có chút không hiểu rõ nổi. Hai người bọn họ vốn là đều đã thấy chết không sờn, chuẩn bị cùng Bồng Lai Thất lão quyết tử chiến một trận. Nhưng bây giờ này biến cố phát sinh, lại để cho thế cục này trong nháy mắt phát sinh kịch biến. Đó là, Thắng Thất thấp giọng lẩm bẩm, vốn là mang theo tuyệt vọng trong đôi mắt, bỗng nhiên có trước đó chưa từng có thần thái toát ra. Đó là Tinh Hồng kiếm. Tuy nói mới vừa hắn vẫn không có thấy rõ kia thanh quang bản thể, nhưng hắn dù sao cũng là tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần sử dụng Tinh Hồng kiếm người. Dù là mới vừa Tinh Hồng kiếm hóa thành thanh quang ở cực đoan trong thời gian liền biến mất không, còn tam hơi mất tam, cũng vẫn như cũ bị hắn nhận ra, sư tôn không có chết. Trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện lên mừng như điên, mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần còn không có từ trong bão tố đi ra. Nhưng Tinh Hồng kiếm nếu xuất hiện, như vậy thì chứng minh Tiêu Động Trần tuyệt đối còn tồn sống trên cõi đời này. Mới vừa kia thanh quang là từ trong bão tố lao ra, cuối cùng lại lần nữa biến mất ở nơi đó, liên tưởng đến Tiêu Động Trần không có chết, không hề chỉ có Thắng Thất một người. Ở chung quanh trong võ giả, theo này biến cố phát sinh, có không ít võ giả cũng đối với Tiêu Động Trần không có chết sự tình có dự cảm. Mặc dù bọn hắn chưa từng gặp Kinh Hồng kiếm, nhưng bây giờ trong bão tố cũng chỉ còn lại có Tiêu Động Trần một người. Trừ Tiêu Động Trần trở ra, ít ỏi khả năng còn nữa những người khác, Bồng Lai Lục lão lúc này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nhìn kia lão béo thi thể, cho dù là cực ít hữu tình tự biến hóa kia ba vị lão giả sắc mặt đều là không nhịn được trở nên cực kỳ trầm thấp, đọc chuyện với, về phần còn lại kia cao thấp gầy ba vị lão giả. Giờ phút này càng là sát ý ngút trời, tứ quý kiếm trận chỗ cường đại chính là ở chỗ có thể liên tục không ngừng. Như tứ quý chuyển đổi một dạng liên tiếp không ngừng đối trận người trong phát động thế công. Mà bây giờ lão béo bị chém chết, tứ quý chỉ còn ba quý, này cái gọi là tứ quý trận pháp đã tương đương với không đánh tự thua. Tiêu Y Thiên, ba người cắn răng cắt bỏ, đậm đà sát ý ở ba trên người tản ra, các ngươi không phải nói Tiêu Y Thiên đã chết sao? Cao lão người càng là nơi nơi nén giận nhìn về phía bên cạnh ba vị tướng mạo giống nhau như đúc lão. Giả, lão béo chết, đã để cho hắn lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu đốt. Chúng ta chỉ nói là hắn sống sót cơ hội không lớn. Cũng không có nói hắn thật sẽ chết, ba gã lão giả giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Nghe được cao lão người lời nói sau, hướng về phía cao lão người trầm giọng mở miệng, bọn họ giọng nói vô cùng là lạnh giá. Lão béo chết, bọn họ giống vậy trong lòng sinh ra tức giận, bất quá nếu so sánh lại, bọn họ lại không có giống như ba người khác như vậy cơ hồ bị làm mờ đầu óc. Ngược lại là thần tình trên mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Dù sao bọn họ nhưng khi thì thật chính người trong cuộc. Lấy ba người bọn họ tụ tập lực lượng, toàn lực bảo nổ dưới tóc, đều đang không cách nào giết chết Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thực lực, được cường đại đến dạng gì bước? Hay hoặc là nói, bây giờ Tiêu Động Trần lại nhưng đã nắm giữ sánh vai bọn họ Bồng Lai đảo chủ thực lực sao? Nghĩ tới đây, trong lòng ba người càng phát giác nặng nề, không đi tiếp tục để ý rẽ kia cao lão người, tất cả đều đưa mắt nhìn hướng gió kia bão bao phủ bên trong khu vực. Cao lão người trong lòng như cũ có lửa giận, bất quá thấy ba người không để ý tới hắn, hắn lạnh rên một tiếng, cũng biết lúc này không phải là truy cứu thời điểm, với là đồng dạng cũng là cùng ba gã lão giả cùng nhìn. Giờ khắc này, toàn bộ trên đỉnh núi tất cả mọi người chú ý điểm đều nặng hợp đến đồng thời. Mà ở tất cả mọi người nhìn soi mói, kia mảnh nhỏ phong bạo bao phủ khu vực chính giữa, một đạo thân ảnh cũng là từ trong đó từ từ đi ra. Cuối cùng hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Chính là Tiêu Động Trần, đồng thời, kia bị thanh quang bao quanh kinh hồng kiếm cũng là trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Trên đó từng cổ một sắc bén khí tức chậm rãi xông ra. Khắp trên đỉnh núi toàn bộ võ giả cũng kích động, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Tiêu Động Trần, kích động trong lòng tâm tình bị đốt tới cực điểm. Cho dù là những thứ kia đã từng đối với Tiêu Động Trần cũng không có hảo cảm gì võ giả. Vào giờ khắc này tất cả đều là không nhịn được tâm thần chấn động kịch liệt. Khó mà bình phục, nay, mà cùng lúc đó, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại từ trong bão tố đi ra Tiêu Động Trần. Bồng Lai ba vị lão giả sắc mặt nhưng là trong cùng một lúc phát sinh kịch liệt biến hóa. Cho dù là bọn họ trước đã đối với Tiêu Động Trần xuất hiện có chuẩn bị. Nhưng bây giờ khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau khi, cũng hay lại là chấn động trong lòng, chỉ thấy Tiêu Động Trần trên người lại là không nhiễm một hạt bụi. So với lúc mới đầu không có nửa điểm biến hóa, thậm chí ngay cả trên y phục một ít nhỏ nhẹ nếp nhăn cũng không có phát sinh biến hóa. Phảng phất kia việc trải qua này cả chàng phong bạo người không phải là hắn. Điều này sao có thể? Ba người chấn động trong lòng, bọn họ tự nhận, cho dù là Bồng Lai đảo chủ việc trải qua trận gió lốc này, cũng tuyệt không thể nào làm được như vậy mức độ, Tiêu Động Trần lại là như thế nào có thể làm được? Tiêu Ích Hiên, người đáng chết, bất quá, còn không chờ bọn họ hỏi ra trong lòng đất nghi ngờ. Lúc này, bên cạnh cao lão người chính là đã hướng Tiêu Động Trần cắn răng nghiến lợi mở miệng. Không chỉ là cao lão người, ngoài ra lùn lão giả và gầy lão giả tất cả đều là chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Có thể nói, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bây giờ Tiêu Động Trần đã sớm chết vô số lần, chẳng qua là giết một người mà thôi, liền được không sao? Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng chợt vén lên một tia cười lạnh, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, không chỉ là hắn, này tòa Thái Sơn, tự xem như là các ngươi mai cốt chi địa đi, chỉ bằng ngươi? Cao lão người cười lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng, giết ngươi, đủ. Tiêu Động Trần như là phong khinh vân đạm cười cười, trên người khí tức lần nữa bình tĩnh lại, hắn tâm niệm vừa động, bên người kinh hồng kiếm chợt vang lên một tiếng bén nhọn thanh minh. Chính muốn xông ra, bất quá đang lúc này, kia ba gã tướng mạo giống nhau như đúc lão giả lại trực tiếp ngăn ở hắn phía trước. Tiêu Ích Hiên, đối thủ của ngươi là chúng ta. Ba người đồng thời mở miệng, bọn họ ý tưởng rất rõ, lại mới vừa rồi không có thể giết chết Tiêu Động Trần. Vậy thì một lần nữa chính là Chương 875, kiếm chém ba người, lời còn chưa dứt, ba người cùng thủ trưởng kết ấn, chợt ba đạo mắt thường không thể nhận ra hư không chấp nối liền đem ba người liên hệ với nhau. Tiêu Động Trần tự nhiên có thể cảm nhận được ba người đang lúc loại biến hóa này, làm nhận ra được ba người đang lúc liên lạc đã hoàn thành. Hắn chợt lông mày trao trọn, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng. Tiêu Ích Hiên, nhận lấy cái chết. Ba người mâu quang lạnh lùng, khẽ quát một tiếng đồng thời, ở vào ba người ở giữa nhất vị lão giả kia trên người khí tức chợt tăng cường. Tản mát ra cường đại áp lực, hướng Tiêu Động Trần vọt tới, lúc trước chẳng qua chỉ là nghĩ tưởng cùng các ngươi vui đùa một chút. Thật sự cho rằng như vậy thì có thể làm gì ta? Hôm nay ba người các ngươi, toàn bộ cũng phải chết ở trong tay của ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn không cao không thấp, nhưng nghe vào trong tai, lại tự có một cổ như đinh chém sắt mùi vị. Mặc dù thanh âm bình thản, nhưng lại sẽ cho người cảm nhận được một cổ mãnh liệt tự tin cùng bá đạo. Không nhịn được nghĩ phải đi tin tưởng hắn lời muốn nói. Ba vị lão giả đều là tâm trí kiên định nhân vật. Nghe nói như vậy, ánh mắt có chút mị mị, trên người sát ý chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng phát ra nồng nặc lên, nói khoác mà không biết ngượng. Ba gã lão giả đồng thời hừ lạnh, kia giờ phút này tụ tập hai người khác lực lượng lão giả trong mắt hàn mang chợt lóe. Lòng bàn chân đạp đất, thân thể lúc này hóa thành tàn ảnh, giống như nhanh như tia chớp hướng Tiêu Động Trần xông tới giết. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ở lão giả này lao ra đồng thời, kịch liệt tiếng xé gió cũng là ầm ầm vang lên. Bên cạnh cách đó không xa, bởi vì Tiêu Động Trần cùng ba vị lão giả chiến đấu mở ra. Đảm nhiệm thiên quân, nông si mấy người cũng bắt đầu cùng cao thấp gầy ba vị lão giả chiến đấu. Bởi vì lão béo bị Tiêu Động Trần thật sự chém chết. Cho nên phòng bốn người nguyên vốn có thể tạo thành tứ quý kiếm trận cũng liền không đánh tự thua. Còn thừa lại ba người tuy nói thực lực như cũ không yếu. Nhưng so sánh với đảm nhiệm thiên quân cùng nông si mà nói. Lại căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể bị hai người áp chế liên tục bại lui. Mà thừa cơ hội này. Mặc dù đảm nhiệm thiên quân đang cùng ba người này chiến đấu, nhưng hắn vẫn như cũ phân ra một bộ phận sự chú ý bên cạnh Tiêu Động Trần mấy người tình cảnh. Thật là nhanh, đảm nhiệm thiên quân hơi biến sắc mặt, mắt thấy lão giả kia hướng Tiêu Động Trần lao ra, cái loại này tốc độ nhanh, thậm chí coi như cường hãn như hắn, cũng chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh, không cách nào nhìn chân thiết. Tiêu Động Trần cùng kia ba vị lão giả giữa khoảng cách vốn cũng không xa. Lấy lão giả kia tốc độ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã tới Tiêu Động Trần trước người. Trong mắt lệ mang chợt lóe, lão giả nhìn gần trong gang tấc Tiêu Động Trần, già nua trong thân thể chợt bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn cánh tay phải cong, lấy tay cùi chỏ là thủ đoạn công kích, hung hăng đánh về phía Tiêu Động Trần. Âm, cùi chỏ hung hăng rơi vào Tiêu Động Trần trên ngực, lực lượng khổng lồ khiến cho thanh âm này uyển nhược lôi minh như vậy nổ ầm vang rồi. Lão giả chau mày, còn có nghi ngờ, mặc dù một kích này đánh trúng Tiêu Động Trần, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ mừng rỡ tâm tình, bởi vì này quá thuận lợi, Tiêu Động Trần thậm chí cũng không có đi ngăn cản, mà là giống như một cái cọc gỗ một loại tùy ý hắn công kích ầm ầm hạ xuống. Lão giả chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần thần sắc bình tĩnh, tựa hồ thật không có bị chút nào bị thương. Ngươi, sắc mặt hắn chợt biến đổi, trong lòng vừa có kinh nghi, cũng có hoảng sợ, một mặt bị Tiêu Động Trần này cường đại đến biến thái thân thể năng lực phòng ngự mà rung động. Mặt khác, cũng là sợ không trúng Tiêu Động Trần làm như vậy nguyên nhân chỗ. Cũng chỉ có này điểm lực lượng. Lúc này, Tiêu Động Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên truyền vào lỗ tai. Lão giả trong lòng rét một cái, đột nhiên cảm nhận được một loại bất an, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy một cổ không cách nào nói rõ lực lượng cuối cùng chợt từ Tiêu Động Trần ngực. Truyền tới, từng đạo mây đỏ ở Tiêu Động Trần ngực điên cuồng sáng lên. Đồng thời phát sinh biến hóa còn có Tiêu Động Trần ngực bắp thịt. Lại cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Này chấn động phúc độ cực kỳ nhỏ xíu, cũng liền lão giả bây giờ cảm giác cực mạnh, lúc này mới có thể mơ hồ cảm giác, bất quá, mặc dù chấn động phúc độ nhỏ xíu, nhưng chấn động tần số nhưng là cực kỳ khủng bố, cơ hồ đang cảm thụ đến này chấn động trong nháy mắt. Lão giả cũng cảm giác được một cổ đau nhức, giống như là muốn đem cả người hắn chấn vỡ, theo tay hắn cùi chỏ vị trí điên cuồng trào vào trong cánh tay. A, lão giả lúc này kêu thảm một tiếng, thống khổ này quá mức kịch liệt, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn chịu đựng năng lực cũng không cách nào nhẫn nại, lão giả tiếng kêu thảm thiết chợt truyền khắp mảnh này đỉnh núi. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn cũng là giống như đạn pháo hướng phía sau kích bắn ra. Mà cũng đồng dạng là vào lúc này, ở tên lão giả này phía sau, hai gã khác lão giả sắc mặt cũng là bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Ba người bọn họ tâm ý tương thông, tuy nói lẫn nhau giữa lực lượng có thể dùng chung, nhưng cùng với giống vậy, sở thụ đến thống khổ cũng sẽ ở ba người đang lúc trung bình gánh vác. Cho nên giờ phút này mặc dù bọn họ cũng không có xuất thủ, nhưng trên cánh tay vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng chỗ đau. Bất quá, mặc dù cánh tay đau nhức, nhưng hai người này tình trạng tóm lại là so với kia một ông lão tốt hơn nhiều. Giờ phút này mắt thấy một ông già bay ngược tới, đều là tung người nhảy một cái, đem một ông lão an ổn tiếp lấy. Này, đảm nhiệm thiên quân trợn mắt hốc mồm, lão già kia mới vừa tản ra năng lượng ba động để cho hắn đều cảm thấy lòng rung động. Không nghĩ tới lại sẽ ở thoáng qua giữa rơi vào như vậy kết quả. Nông Si giống vậy sắc mặt đờ đẫn, hắn cùng với đảm nhiệm thiên quân ý tưởng không sai biệt lắm. Đồng dạng là cảm thấy một màn này không tưởng tượng nổi. Cao thấp gầy ba vị lão giả ở thấy như vậy một màn sau chính là tại tâm thần chấn động. Một đòn đem kia tập hợp ba người lực lượng lão giả đánh tan. Tiêu Động Trần thực lực, chẳng lẽ đã siêu vượt bọn họ đảo chủ. Tới khắp chung quanh đông đảo võ giả, ở việc trải qua ngắn ngủi ngẩn ra sau, chính là đột nhiên vang lên trận trận tiếng hoan hô, dù sao thực lực bọn hắn cùng tu vi so sánh với lão giả kia chênh lệch quá lớn. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi một màn này rốt cuộc là bực nào kinh người. Giờ phút này đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể đem kia ba gã lão giả đánh bại, này cũng đã đầy đủ, đây mới là sư tôn phải có thực lực. Thắng Thất gương mặt cũng phồng có chút đỏ bừng, trên mặt che lấp càng là quét một cái sạch. Bên cạnh, Quách Quánh Quánh yên lặng không nói, ngược lại thì A Hoàng, nghe được Thắng Thất lời nói sau, còn rất là nhân tính hóa gật đầu một cái. Thực lực ngươi, thế nào sẽ mạnh như vậy? Tiêu Động Trần đối diện, ba vị lão giả sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Bọn họ không nghĩ ra, lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Động Trần thực lực làm sao biết cường đại tới mức này. Ngay cả ba người bọn họ liên hiệp lực lượng đều đang bị một đòn đánh tan. Cho là tụ tập ba người lực liền có thể đem ta đánh bại. Ngây thơ, ở trước mặt ta, các ngươi lại coi là cái gì? Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, một đòn đem ba người này đánh tan, cũng không có đưa tới trong lòng của hắn ba động. Các ngươi đã ba người là huynh đệ sinh đôi, cùng ngày ra đời, như vậy hôm nay, các ngươi cũng chết chung đi. Tiêu Động Trần tâm niệm vừa động, bên cạnh tinh hồng kiếm chợt bay ra. Ở ba gã lão giả sợ hãi trong ánh mắt, một đạo sắc bén kiếm khí, bị kinh hồng kiếm ngang nhiên chém ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.